Chương 2, trạ cờ dạ tu luyện, 1. Nị dạ thế giới, nhất định là người mạnh là vua. Xuyên qua một đời, sở hữu thành niên nhân linh hồn Uchiha Nguyệt, càng là biết rõ thực lực tầm quan trọng. Đặc biệt Uchiha Nguyệt xuyên qua mà đến thời kỳ, chính trực lần thứ 2 nị dạ đại chiến bạo phát kịch liệt nhất thời kỳ, hầu như mỗi ngày an ủi linh bi trước đều có tang lễ muốn cử hành, trong tộc chật hẹp hẻm nhỏ cùng tàn phá trong phòng, càng là tràn đầy cô nhi quả mẫu tiếng khóc. Ở kiếp trước sinh hoạt tại hòa bình niên đại, Uchiha Nguyệt chưa từng gặp qua chiến tranh thê lương, cho nên mỗi lần làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy thảm như vậy hình dáng lúc, hắn cũng có rất nhanh song quyền, yên lặng ở trong lòng lập thệ. Vì đời này thương yêu phụ mẫu của chính mình, vì được không dễ gia đình, hắn phải trở nên mạnh hơn, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể ở trong loạn thế thủ hộ phụ mẫu của chính mình song thân, thủ hộ cái kia được không dễ gia đình. Nhưng mà, xuyên qua đến hồ cả nì dạ thế giới đã chọn thời gian 4 năm, Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có phát hiện, đã biết cô thân thể có cái gì kinh người thiên phú. Hơn nữa, ngay cả Uchiha Nguyệt ở trong tộc được hưởng danh thiên tài, toàn bộ đều là bởi vì hắn xuyên qua mà đến, sở hữu thành niên nhân linh hồn duyên cớ, cùng bản thân hắn tư chất không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng, nhận thấy được tự thân thiên phú có hạn, Uchiha Nguyệt cũng không có buông tha, ngược lại là dùng càng thêm chăm chú, càng thêm nỗ lực thái độ mà đối đãi tu luyện. Người chậm cần bắt đầu sớm, như vậy nông cạn đạo lý, Uchiha Nguyệt vẫn là phi thường rõ ràng, nếu không có viễn siêu với người thiên phú, vậy sẽ phải dựa vào chính mình nỗ lực tới thu được lực lượng cường đại. Thật giống như nguyên tắc trong vở kịch Kuzo. Ly, không phải ngay cả sử dụng nhận thuật thiên phú cũng không có sao, thế nhưng, dựa vào tự thân nỗ lực, Kuzo. Ly không phải thành công chứng minh rồi chính mình, thậm chí trở thành cổ nổ hạ thôn 12 tiểu cường một trong sao có Kuzo. Ly tiền lệ, ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được tự thân thiên phú bình thường thời điểm, lập tức vì mình tương lai quy hoạch bắt đầu liêu đạo đường. Xuyên qua đến hổ cả nì dạ thế giới 2 năm trước thời điểm, bởi vì tuổi tác còn trẻ con nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp bắt đầu tu luyện, hắn biết rõ khi đó không phải tu luyện thời điểm tốt nhất. Nếu là mạnh mẽ bắt đầu tu luyện, thậm chí có khả năng bởi vì thân thể chưa có hoàn toàn trổ mã duyên cớ, cho thân thể mang đến không cách nào chữa trị thương tổn, đưa tới hắn trung thân hối tiếc. Cho nên, 2 năm trước thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang đọc ra bên trong nhận thuật quyển trục, vì ngày sau tu luyện kế hoạch. Đến khi 1 năm trước, cũng chính là Uchiha Nguyệt 3 tuổi thời điểm, tu luyện của hắn kế hoạch mới thật sự bắt đầu, bất quá cũng giới hạn với một ít khí lực tu luyện. Mỗi sáng sớm sớm kiên trì bền bỉ chạy bộ sáng sớm, buổi sáng cùng buổi chiều thời điểm đều là tăng cường thể chất luyện tập, đến buổi tối thì là ở phòng nội luyện tập kết ấn. Hầu như mỗi ngày đều cũng có hoạch định tu luyện, hơn nữa Uchiha Nguyệt chưa bao giờ giống như Kuzo. Ly như vậy siêu gánh vác tu luyện. Đùa gì thế, cũng chính là Kuzo. Ly như vậy biến quá, mỗi ngày đều có thể siêu phụ tải tu luyện, mà không tổn thương thân thể của chính mình. Tuổi gần 3 tuổi Uchiha Nguyệt nếu là giống như hắn như vậy tu luyện, phỏng chừng tu luyện không được đến 5 tuổi liền muốn yêu chết, còn nói gì tăng cường thực lực bất quá, coi như là một chút tu luyện đơn giản, Uchiha Nguyệt phải kiên trì xuống tới đều có chút chắc trở. Lúc đầu mà, Uchiha Nguyệt ở kiếp trước sinh tồn ở hòa bình niên đại, buồn chán thời điểm liền ở nhà, nào có cái gì thời gian đúc luyện thân thể quân tìm không thấy, có thể đến phòng tập thể thao rèn luyện đều là một ít thổ hào cấp bậc đích nhân vật. Giống như Uchiha Nguyệt như vậy mọc đêm, có thể nào xuất nhập cái loại này địa phương, cho nên, ở triển khai tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt nhiều lần đê u nghi qua muốn từ bỏ, chỉ là hắn cuối cùng đều dựa vào cường hãn lực ý chí, kiên trì được. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang tu luyện gặp phải nan đề thời điểm, đều sẽ giống phụ thân Uchiha Nạ Dạ thỉnh giáo. Có Uchiha Nạ Dạ vị này tinh anh thượng nhẫn tỉ mỉ chỉ đạo, Uchiha Nguyệt thật đúng là không sợ đang tu luyện con đường thượng tẩu khom. Chọn 2 năm kiên trì bền bỉ tu luyện, Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân tiến bộ vẫn rất lớn, ít nhất khổ thân thể này cường độ, đã vượt qua cùng lứa tất cả đứa bé, thậm chí có thể cùng 6, 7 tuổi hài tử đánh đồng. Đồng thời, bởi vì tuổi nhỏ mà bắt đầu luyện tập kết ấn duyên cớ, Uchiha Nguyệt kết ấn tốc độ khả năng không có Uchiha Itachi khoa trương như vậy, nhưng là vẫn có thể bảo trì 1 giây đồng hồ một cái ấn. Như vậy tốc độ tiến bộ, để Uchiha Nguyệt có đầy đủ lòng tin. Mà Uchiha Nguyệt bước tiếp theo chuẩn bị muốn siêu việt mục tiêu, chính là hiện nay còn tại nhẫn giả trường học tu luyện, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ có hoặc có lẽ là, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chính là ủ trì hạ nguyệt đối lập thực lực vật tham chiếu, hắn cảm giác chỉ cần mình có thể siêu việt cùng lứa Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, tuyệt đối có thể có được tại nhẫn giả giới chỗ đứng tiền vốn, chỉ là, muốn ở trên thực lực siêu việt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, vẫn có độ khó nhất định. Vì có thể siêu việt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, tuổi gần 3 tuổi thời điểm, Uchiha Nguyệt tiểu yêu cầu phụ thân giáo dục chính mình trả cờ dạ tu luyện, chẳng qua là lúc đó bị phụ thân cự tuyệt mà thôi. 3 tuổi ấu thơ, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, trong cơ thể kinh mạch cũng không có định hình, mạnh mẽ tiến hành trả cờ dạ tu luyện, có thể đưa tới trong cơ thể kinh mạch vỡ tan. Đáng sợ nhất hậu quả, chính là kinh mạch vĩnh cửu tính tổn thương, thật giống như nguyên tắc bên trong cụ rồ. Ly giống nhau, không có cách nào sử dụng nhẫn thuật. Bởi vì gượng ép tu luyện trả cờ dạ hậu quả tương đối nghiêm trọng duyên cớ, Uchiha Nguyệt tạm thời nhẫn nhịn lại tu luyện trả cờ dạ xung động. Sau lại, thẳng đến nỉ dạ trường học muốn khai giảng thời điểm, 4 tuổi Uchiha Nguyệt mới từ phụ thân nơi đó học tập trả cờ dạ phương thức tu luyện. Chỉ là, thiên phú bình thường lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt cảm giác một hồi thất vọng, hắn cố này thân thể tu luyện trả cờ dạ thiên phú, thực sự không như ý phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Ta về phòng trước đi. Ở phụ mẫu song thân dốc lòng chăm sóc dưới, Uchiha Nguyệt cảm giác thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục, tiếp lấy liền muốn cùng phụ mẫu cáo tử, trở về phòng tiếp tục tu luyện trả cờ dạ đi. Trả cờ dạ tu luyện khả năng hơi có chút bất tận nhân ý, nguyên nhân chính là Uchiha Nguyệt bản thân thiên phú tương đối bình thường. Nhưng là, Uchiha Nguyệt đã sớm biết chính mình không phải là cái gì tu luyện thiên mới có. Tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha. Cho nên, ở nhận thấy được tự thân tu luyện trả cờ giả thiên phú không đủ về sau, Uchiha Nguyệt chuẩn bị cố gắng tu luyện hơn trả cờ giả, không phải lãng phí từng giây từng phút thời gian. Mà Uchiha Nguyệt cha mẹ của, nhìn thấy hắn có như vậy nỗ lực học tập thái độ, trong lòng tự nhiên là ấm áp, liền mỉm cười đồng ý hắn trở về tiếp tục tu luyện. Bất quá, ở cáo từ phụ mẫu phía trước, Uchiha Nguyệt không có quên hỏi phụ thân, muốn một ít tu luyện trả cờ giả nhận thuật quyền chủ. Sở hữu thành niên nhân linh hồn Uchiha Nguyệt, phi thường hiểu được lợi dụng đã biết một đời ưu thế. Uchiha Nạ giả thân là cổ nổ hạ thôn hào môn Uchiha nhất tộc thành viên, càng là thân là Uchiha Mạ Đạ giả hậu đại, có nhận thuật quyền chủ, căn bản là không có cách cặn kẽ công tác thống kê. Mà số lượng đông đảo nhận thuật quyền chủ, để Uchiha Nguyệt sở hữu so với người bình thường càng hảo hoàn cảnh học tập, nếu là ngay cả như vậy ưu thế cũng đều không hiểu lợi dụng, Uchiha Nguyệt thực sự là không công xuyên qua một đời. Trọng nhẫn thuật quyền chủ, căn bản không cần thân thể gây yếu Uchiha Nguyệt lo lắng. Đợi cho Uchiha Nạ Dạ đem liên quan tới trả cờ dạ tu luyện nhẫn thuật quyền chủ sửa sang lại về sau, tự nhiên có người làm tiện những thứ này nhẫn thuật quyền chủ đến Uchiha Nguyệt căn phòng bên trong. Bên trong gian phòng, Uchiha Nguyệt cẩn thận đọc mỗi một thiên liên quan tới trả cờ dạ tu luyện quyền chủ, hy vọng có thể tìm được càng hảo trả cờ dạ phương thức tu luyện. Dù sao, trả cờ dạ là mỗi một gã nỉ dạ căn bản, nếu là không có đầy đủ trả cờ dạ số lượng, nỉ dạ thực lực chỉ là cao hơn người bình thường ra một điểm mà thôi. Hiện tại ảnh hưởng thực lực ta tăng trưởng, một cái chính là ta trong cơ thể trả cờ dạ số lượng, một cái khác chính là vẫn chưa có hoàn toàn trổ mã thân thể. Thân thể phát dục không phải ta có thể nắm trong tay, cho nên ta nhất định phải nắm chặt trả cờ dạ tu luyện, như vậy mới có thể mau sớm tăng thực lực lên. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt xem lên trước mặt nhận thuật quyền chủ, không có từ trước đến nay nhớ lại hôm nay leo cây tu luyện. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết